Cố Thập Bát Nương lắc đầu. Ta cũng vậy, không ngắm cảnh. Văn Quận Vương liền cười. Xem ra chúng ta thật là người bình thường, cảnh đẹp như vậy cũng chưa từng ngắm. Thân thể điện hạ kim quý. Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói. Đi thôi. Văn Quận Vương không đợi nàng nói xong, xoay người đi trước. Cố Thập Bát Nương không nói thêm gì nữa, cất bước đuổi theo. Nơi này gần tới Bạch Đê, hướng đông có thể thấy bóng dáng Đoạn Kiều, đến chỗ đó có thể gặp người qua lại, rất là náo nhiệt. Cảnh đẹp Tây Hồ, hồ lúc trời trong không như hồ lúc trời mưa, hồ lúc trời mưa không bằng hồ dưới ánh trăng, hồ dưới ánh trăng không giống hồ lúc tuyết rơi. Văn Quận Vương thở dài nói, quả nhiên bất phàm. Bọn thị vệ tản ra, cố ý cách xa tạo thành một không gian riêng cho bọn họ. Đúng vậy. Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt lướt qua cảnh đẹp khiến tâm hồn con người sảng khoái, thật là đẹp. Văn Quận Vương không nói gì thêm, hai người một trước một sau đạp tuyết bước đi chậm chậm, lời thoại trong kịch Tô Châu dài giống như đê, hai bên nước hồ như gương, bên cạnh có du thuyền Tô Điểm, xa xa thiên sơn bị sắc tuyết bao phủ. Sau này sẽ không có cơ hội thưởng thức cảnh đẹp như thế này nữa. Không biết đã đi bao lâu, Văn Quận Vương chợt mỉm cười, thở dài nói. Điện hạ phúc thọ vô cương, giang sơn vô hạn. Cố Thập Bát Nương nhắm mắt, nói nhỏ, lời như vậy đừng nói vội vàng. Ta lại thành phúc thọ vô cương rồi hả? Văn Quận Vương cười, nghiêng đầu nhìn nàng. Thân hình Cố Thập Bát Nương dừng lại, muốn thấp người quỳ xuống. Chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng. Văn Quận Vương ngăn lại nàng. Tay của hắn nắm lấy cổ tay Cố Thập Bát Nương, lưu luyến một lúc, chậm rãi thu hồi. Tại sao lại không muốn? Hắn lạnh nhạt hỏi. Cố Tương, kiếp này có thể được như thế, toàn bộ đều do sư phụ Lưu Công ban tặng. Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói chuyện thế nào quen biết với Lưu Công, thế nào bái sư, mọi chuyện đều nói hết. Kiếp trước Cố Tương lầm lỡ, kiếp này báo ân. Nàng ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên không trốn tránh ánh mắt Văn Quận Vương, chỉ có thể để kiếp sau sẽ báo đáp ân tình. Cho ngươi điều chế dược, cho ngươi thu đồ đệ. Văn Quận Vương nhìn nàng, chậm rãi nói. Thân thể Cố Thập Bát Nương khẽ run. Cố Tương ta chỉ muốn có người hầu bên cạnh, hãy làm bạn giống như lúc đầu, khi còn đang bệnh. Văn Quận Vương thở dài nói. Tại sao hiểm cảnh có thể, lúc này lại không thể? Cố Thập Bát Nương nhìn hắn. Cắn môi, cuối cùng từ từ cúi đầu. Cố Tương không xứng. Nàng chua chát nói. Cố Tương, chỉ mong đối với điện hạ, vĩnh viễn là Cố Tương đó. Cố Tương đó dịu dàng, thiện lương, trung nghĩa. Cố Tương đó, lúc đó đã tháo xuống tất cả ngụy trang, tất cả phòng bị. Mà Cố Tương đó lúc này, trong lòng có trăm ngàn vết thương, tầng tầng phòng bị, mọi chuyện đều tính toán. Nàng dừng chân không được, không thể tùy ý bản thân. Thu lại không được một thân lệ khí. Cố Tương. Hắn nhìn nàng giống như thở dài lại giống như đang cười. Ngươi không tin ta. Không tin ta có thể cho ngươi sống những ngày không tính toán không phòng bị. Không dám. Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói. Cố Tương, ngươi thử suy nghĩ xem, đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Mặc dù ngươi không tin ta, ta có bao giờ để cho ngươi thất vọng? Văn Quận Vương lạnh nhạt nói. Ngươi nói Cố Hải sống thì ta sống, ta tin ngươi. Ngươi nói có thể cứu ta tin ngươi. Nước mắt Cố Thập Bát Nương tuôn rơi. Ban đầu nàng cùng Đường Chỉ đành phải liều mạng đâm đầu đi tới. Vốn đã không còn hy vọng sống sót thế nhưng hắn lại đưa tay cứu giúp. Ta biết rõ. Nàng nhỏ giọng đáp, cho nên vì biết ơn cho nên mới bỏ qua sự thờ ơ lạnh nhạt. Không quan tâm cũng muốn... đi vươn lên, mạo hiểm bào chế long hổ canh. Cố Tương. Văn Quận Vương nói xong, từ từ đưa tay đến trước mặt nàng. Cố Tương không thể bất trung bất nghĩa bất hiếu. Cố Thập Bát Nương cúi thấp người, giọng nói nghẹn ngào. Cố Tương không muốn tại trước mặt điện hạ tâm hồn hổ thẹn, thân thể dơ bẩn. Tuyết từ từ rơi xuống, dồn dập, rất nhanh phủ một lớp tuyết trắng trên tay của Văn Quận Vương. Nàng cúi đầu nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt tự giễu lại có phần thương tiếc của Văn Quận Vương. Văn Quận Vương từ từ mỉm cười, phủi tuyết trên tay xuống. Được, ngươi nói thế nào thì như thế đấy. Hắn mỉm cười nói, ngươi, đi đi. Nước mắt Cố Thập Bát Nương rơi như mưa, Tạ Điện Hạ, người trước mắt cũng không đi. Ngươi đi trước đi. Giọng nói Văn Quận Vương từ đỉnh đầu nhẹ nhàng truyền đến, cô khó có được một lần nhàn hạ thoải mái, muốn thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp này một lúc. Cố Thập Bát Nương cắn môi, nghẹn ngào, lại thấp người thật sâu thi lễ, thật lâu mới lên, xoay người nhanh chóng bước đi. Điện Hạ, Hoàng Nội Thị từ bên cạnh đi tới, giơ ô ra, nức nở nói. Văn Quận Vương thu hồi ánh mắt đang nhìn cảnh tuyết mịt mờ, nhìn đôi mắt sưng đỏ của hắn, nước mắt lung tung thì bật cười. Nhìn ngươi thành bộ dáng gì rồi? Văn Quận Vương cười mắng, cô vừa thấy ngươi khóc thì muốn cười. Điện Hạ, lập tức Hoàng Nội Thị uất ức, nước mắt lại chảy thành hàng, lão nô đau lòng. Ngươi đau lòng cái gì? Văn Quận Vương cười nói, lão nô đau lòng thay Điện Hạ. Hoàng Nội Thị giận dỗi, dùng sức lau nước mắt, tức giận nói. Văn Quận Vương cười, không nói gì, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lại nhìn cảnh tuyết rơi. Nhưng mà lão nô không hiểu, nàng vì cái gì? Nào có chuyện như vậy? Hoàng Nội Thị hít mũi, tức giận nói, lại chảy nước mắt. Văn Quận Vương cười nhẹ, ngươi không hiểu. Giọng nói của hắn thanh tịnh, lọt vào trong tai của Hoàng Nội Thị, chỉ cảm thấy cô đơn. Điện Hạ hiểu. Hoàng Nội Thị nhăn mặt hỏi. Văn Quận Vương không nói gì, chỉ là lẳng lặng bông tuyết đang lẳng lặng rơi đầy trời. Đúng, ta hiểu. Hắn giống như đang tự nhủ, ta gặp nàng quá muộn. Hoàng Nội Thị nghe vậy không hiểu, chậm, cái gì chậm, không phải bọn họ biết nhau từ lâu sao, nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì, là vì Cố Nương Tử đã bái sư cho nên không thể vứt bỏ, cho nên mới nói là chậm, nhưng mà không đúng. Hoàng Nội Thị trăm mối vẫn không có cách giải, đang muốn hỏi, nhìn vẻ mặt Văn Quận Vương, cuối cùng vẫn thở dài, không nói gì thêm gì nữa, nếu bọn họ đều hiểu. Vậy người ngoài cuộc như hắn cần gì phải quan tâm, thôi thôi. Mấy ngày sau tuyết ngừng rơi, lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, ba chiếc xe ngựa tựu đi ra cửa thành. Nhà cửa đã bán hết, xem ra là không có ý định trở lại. Cố Ngư xuống ngựa nói, nhận lấy ly rượu Cố Hải đưa tới. Không phải là vì trả lại tình nghĩa cho huynh, không bán nhà thì không trả nổi. Cố Thập Bát Nương cười nói, trong tay cũng cầm ly rượu. Bán nhà cửa rồi sẽ trả nổi sao? Cố Ngư lạnh nhạt nói, uống một hơi cạn sạch. Cố Hải cười, cũng uống một hơi cạn sạch. Vinh bảo trọng. Hắn gật đầu nói, vỗ vai Cố Ngư. Cố Ngư nhíu mày, tránh một bước, lời này không cần phải nói với ta. Cố Hải cười ha ha rồi lại vỗ xuống vai hắn, tốt. Đệ nói thay huynh, tự mình dặn mình, đi nhanh đi. Lần này Cố Ngư không có né tránh, lạnh nhạt nói. Cố Hải gật đầu, thấy lần Cố Thập Bát Nương đang định uống ly rượu trong tay, vội vươn tay bắt lấy ly rượu của nàng. Muội không thể uống, xem náo nhiệt cái gì? Hắn tức giận trách. Cố Thập Bát Nương cười hì hì, lắc cánh tay của hắn, ca ca, muội chỉ uống một ly. Một ly cũng không được. Cố Hải trừng mắt nói. Nhìn hai huynh muội đang cười đùa ấm áp, Cố Ngư cau mày ho khan. Này, các ngươi đang cố ý? Hắn hỏi. Cố Hải cười, xoay người lại thò tay. Vinh cũng thế, quan trường có xã giao cũng uống ít rượu thôi. Cố Ngư rời một bước sang bên cạnh. Cố Hải vỗ hụt. Bảo trọng, bảo trọng. Cố Hải cười ha ha, chắp tay nói. Cố Ngư gật đầu, nhìn hai huynh muội rồi quay người đi. Ngư thiếu gia, có rảnh rỗi đến Lợi Châu. Tào Thị ở bên cạnh gật đầu dịu dàng nói với hắn. Cố Ngư khẽ gật đầu thi lễ, không nói gì. Cố Hải đỡ Tào Thị lên xe, mẫu tử ba người cười nói. Trên mặt đều vô cùng ấm áp, trong tim của hắn chỉ cảm thấy quặn đau, sau đó là sự trống trải. Có một số việc, cuối cùng trong lòng vẫn thiếu một mảnh ghép để sửa chữa toàn bộ. Cố Thập Bát Nương chợt dừng lại, nói với Cố Hải một câu, lại đi tới. Cố Ngư nhìn cô nương đang tươi cười đi đến trước mặt mình. Thật là khiến người ta ghen tị đến phát hận. Cố Ngư cười nói. Lời của hắn nói không đầu không cuối nhưng Cố Thập Bát Nương cũng hiểu được. Thì ra là vì vậy sao? Cố Thập Bát Nương cười nói. cho nên thế nào cũng nhìn chúng ta không vừa mắt. Thế nào? Không thể à? Cố Ngư nhíu mày nói. Cố Thập Bát Nương cười, dĩ nhiên có thể, nhưng mà... Nàng khẽ dừng lại, bước lên trước một bước, vươn tay ôm lấy Cố Ngư. Cố Ngư sững sờ, thân thể cứng đờ, rõ ràng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cũng sẽ có người ghen tị với huynh, ghen tị đến phát hận. Cố Thập Bát Nương lùn hơn hắn, nhẹ nhàng đụng trán vào ngực hắn, nói nhỏ. Bởi vì chỉ có huynh mới lấy tính mạng ra bảo vệ muội muội và ca ca. Nhìn xe ngựa dần dần hóa thành điểm nhỏ cuối chân trời, Cố Ngư vẫn đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Cái gì? Nàng thế nhưng thật sự không tiến cung. Cố Lạc Nhi nghe vậy thì kinh ngạc, đôi tay đặt ở trước người không thể kiềm chế run rẩy, tiếp theo cười ha ha, ta biết ngay nàng vào không được. Cái tiện tì. Cố Ngư cười giễu cợt, đứng dậy, Đường tỷ, ngươi nghe không hiểu lời của ta à? Cố Lạc Nhi ngừng cười, nhìn Cố Ngư. Muội ấy không phải là không vào được, mà là không muốn vào. Cố Ngư vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài. Nói bậy. Cố Lạc Nhi cười nhạt, không có khả năng. Có thể đi vào nàng tại sao nàng lại không muốn vào? Cố Ngư dừng chân, xoay người nhìn nàng, mỉm cười. Trên đời này có một loại người tuyệt đối sẽ không giao vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ. Hắn lạnh nhạt nói, nhưng mà loại người như ngươi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hiểu rõ được. Nói xong thì bước đi cũng không dừng lại, để lại Cố Lạc Nhi ở trong phòng, sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng, tuyệt đối sẽ không giao vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ. Bên ngoài có tiếng cười duyên của cô nương cắt đứt suy nghĩ của Cố Lạc Nhi, nàng ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt. Người nào ở đâu mà ồn ào vậy? Nàng quát lên, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Phu nhân ở đây sao? Ngoài có một cô nương xinh đẹp nhỏ giọng nói vừa liếc mắt nhìn tới đây, thiếp nghĩ rằng người và lão gia cùng đi dự tiệc. Lời của nàng rõ ràng đang châm chọc. Gần đây quan hệ của Cố Lạc Nhi và phu quân rất căng thẳng, những bữa tiệc tụ hội bằng hữu như thế này cũng không để cho nàng đi. Lời này đâm trúng lòng Cố Lạc Nhi, nàng vỗ bàn một cái, đứng lên. Người đâu, vả miệng. Nàng quát lên. Mặc dù quan hệ của Cố Lạc Nhi và trưởng phu có chút không tốt, nhưng chuyện này cũng không hề làm trở ngại đến địa vị đương gia chủ mẫu của nàng. Lập tức có mấy ma ma xông tới, ấn cô nương kia xuống. Tại sao người lại đánh thiếp? Thiếp làm sai chuyện gì? Phu nhân, người giận cá chém thớt với ta. Cô nương kinh sợ hô. Tại sao? Ta đánh một thị thiếp, còn cần phải có nguyên nhân sao? Cố Lạc Nhi cười lạnh nói. Bán ngươi thì đã sao? Nói xong thì khoát tay, ma ma hiểu ý, lập tức giơ tay lên đánh xuống, lập tức vang lên tiếng cô nương kia kêu khóc thảm thiết. Làm cái gì vậy? Ngoài cửa vang lên một tiếng quát làm cảnh tượng náo loạn này lập tức an tĩnh lại. Trên mặt Tam công tử Bảo Định Hầu hơi ngà ngà say, sải bước đi vào, ánh mắt quét qua đám người. Lão gia, thị thiếp này tránh thoát khỏi tay ma ma. Chạy tới mấy bước, quỳ gối trước mặt hắn, khóc lên khóc xuống. Làm cái gì vậy? Tam công tử Bảo Định Hầu cau mày, không vui nhìn về phía Cố Lạc Nhi. Không có gì, thị thiếp không hiểu chuyện, thiếp đang giáo huấn. Cố Lạc Nhi lạnh nhạt nói. Tam công tử Bảo Định Hầu bật cười, ngươi còn biết hiểu chuyện với không hiểu chuyện à? Ánh mắt của hắn tràn đầy giễu cợt, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Ta cho là ngươi không biết đấy. Trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ lời này là một bạt tai đánh vang dội vào mặt Cố Lạc Nhi. Sắc mặt nàng nháy mắt xanh mét, thân hình lảo đảo. Người trong nhà cũng biết hai ngày gần đây quan hệ của hai người này rất căng thẳng, nhưng không ngờ lại căng thẳng đến mức này. Lập tức tất cả mọi người vô cùng thâm ý nhìn Cố Lạc Nhi. Vô số ánh mắt giống như mũi kim lạnh lẽo đâm vào người. Cố Lạc Nhi chỉ cảm thấy hô hấp dừng lại, màng nhĩ ong ong. Kể từ biết được chuyện nàng ở hình bộ chỉ ra quan hệ của Cố Thập Bát Nương và Tặc Phỉ không hề cạn, Tam công tử Bảo Định Hầu giận dữ. Sau khi thành thân chưa bao giờ tới đỏ mặt, tức giận. Lần đầu tiên phu thê gây gổ, sau đó Chu gia đột nhiên thất thế. Bình Dương Hầu bị dính líu, mà Cố Lạc Nhi cũng bởi vì làm chứng như thế làm cho Tam công tử Bảo Định Hầu bị không người đặt nghi vấn. Từ đó về sau, quan hệ hai phu thê chuyển biến đột ngột. Hai vợ chồng đã hơn một tháng không có cùng giường, cũng chỉ là lúc ăn cơm thấy nhau gật đầu mà thôi. Nhưng Cố Lạc Nhi không ngờ tới, hắn sẽ trước mặt nhiều người như vậy làm cho mình khó chịu. Trong lúc nhất thời trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ. Đi! Tam công tử Bảo Định Hầu hừ mạnh, kéo thị thiếp đang sửng sốt quỳ trên mặt đất, phất tay áo bước đi. Đến lúc này, Cố Lạc Nhi cũng không nhịn được, lảo đảo ngồi trên ghế. Những cô nương giống như ngươi thế này cũng chỉ là ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất giá dựa vào trưởng phu. Dựa vào là kính cẩn nghe theo lời phụ mẫu nói, dựa vào là làm vi ệ lấy lòng phu gia đình chồng. Những thứ lấy được, những thứ đoạt được không có thứ gì mà không phải là do người khác ban tặng, có gì dương dương đắc ý, tự cao tự đại. Có từng nghĩ tới, một khi mất đi sự che chở của phụ mẫu, mất đi sự sủng ái của phu gia sẽ hoảng sợ, sẽ vô dụng. Từng tiếng liên tiếp vang lên bên tai nàng, trước mắt hiện lên ánh mắt lạnh nhạt của Cố Thập Bát Nương. Mong ngươi vĩnh viễn tin tưởng. Mắt nàng tối sầm lại, rốt cuộc bất tỉnh. Lúc tỉnh lại lần nữa, bên trong nhà ánh đèn mờ ảo, im ắng yên tĩnh. Cố Lạc Nhi nhớ lại chuyện đã xảy ra, bàn tay đặt bên người nắm chặt, âm thanh sột soạt làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh tỉnh giấc. Phu nhân, người đã tỉnh rồi. Họ vội hỏi. Ánh mắt Cố Lạc Nhi lướt nhìn trong phòng, nhìn ra ngoài cũng không thấy người kia, lão ra đâu. Giọng nói nàng hơi khô khốc, hỏi. Nha hoàn cúi đầu, hơi tránh né nói. Lão ra mời đại phu nói phu nhân nên tĩnh dưỡng. Nàng lý nhí nói. Ta hỏi lão ra ở đâu? Cố Lạc Nhi cắt đứt lời nàng. Lão ra đang ở viện của Mai Di Nương. Nha hoàn cúi đầu hận không thể cúi thấp hơn, giọng nói như tiếng muỗi kêu. Cố Lạc Nhi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Ta chưa từng muốn người nào kính trọng, cũng không nhớ đã từng muốn so với người nào. Ta chỉ là muốn còn sống, sống như một con người chân chính. Giọng nói của Cố Thập Bát Nương lại vang vọng bên tai. Nước mắt Cố Lạc Nhi từ từ chảy xuống, bàn tay trong chăn nắm lại thật chặt. Đúng, ta ghen tị với ngươi, ghen tị đến nổi điên, ghen tị đến nỗi hận không làm ngươi vĩnh viễn biến mất. Ghen tị có người tại sao có thể liều lĩnh tùy ý đi tranh mình muốn như thế, có thể không câu chấp quyết định bỏ xuống thư mình không muốn như thế. Tại sao nàng có thể sống như vậy? Cố Lạc Nhi tay nặng nề đấm mạnh xuống giường làm nha hoàn quỳ bên giường sợ đến phát run. Không biết đã qua bao lâu, Cố Lạc Nhi hít sâu một hơi, mở mắt ra. Đi gọi Nhu Nhi và Hoa Nhi tới. Nàng chậm rãi nói. Nhu Nhi và Hoa Nhi là nha hoàn mà Cố Lạc Nhi mang tới từ nhà mẹ đẻ. Xinh đẹp đáng yêu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại rất được Cố Lạc Nhi ưu đãi, là đại nha đầu nhất đẳng bên cạnh nàng. Còn chưa từng làm công việc nặng nhọc của nha hoàn. Loại nha hoàn này có một thân phận thống nhất, chính là để chủ mẫu dùng lung lạc trưởng phu, là thị thiếp dùng để củng cố sủng ái. Thí sinh như thế là thân tín chủ mẫu. Dạ. Nha hoàn lên tiếng lui ra. Không lâu sau, bên ngoài bức rèm che xuất hiện hai cô nương dáng người xinh đẹp. Nhìn hai bóng dáng càng ngày càng gần, Cố Lạc Nhi lại nhắm mắt. Nàng nghĩ rằng đời này nàng cũng sẽ không dùng đến hai người này. Tiếp tục tồn tại, cũng là vì tiếp tục tồn tại, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Chỉ là ngươi có cách sống của ngươi, ta có cách sống của ta. Ta cũng sẽ sống thật tốt. Ta cũng có thể, ta nhất định có thể. Cố Lạc Nhi lẩm bẩm nói, cắn chặt môi dưới, từ từ ngồi dậy, trước sau như một cao ngạo khẽ nâng cằm lên, nhìn hai cô nương đang quỳ trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2321, ngoại truyện. Chương ngôi mùng 9 tháng 6 năm thứ 5 Triệu Hy. Sau khi tiếng chuông cảnh dương vang lên, tất cả trên dưới đại chu thương tiếc tiễn đưa vị hoàng đế của họ băng hà tại Càn Thanh Cung, hưởng thọ 60 tuổi. Những tiếng khóc than đi xa dần, Văn Quận Vương chỉ cảm thấy thân thể chính mình ngày càng nhẹ. Nguyên lai đây chính là chết sao? Trước mắt hắn hiện lên những khuôn mặt cùng những sự việc quen thuộc trong đời, giống như đa gờ nằm mơ, nhưng mà, nhân sinh vốn như mộng. Hắn là một đứa con cả không được sủng ái, ngay cả vị trí thừa kế trong lương lai cũng bị lung lay. Đột nhiên một ngôi sao may mắn chiếu đến, trở thành hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh của Đại Chu. Quả thật giống như trong mơ, trong giấc mộng này hắn trải qua những thăng trầm mất mát, trải những khoái ý nắm quyền thiên hạ, cũng nếm mùi vị cô đơn đau khổ, bách vị tạp trần, khó nói nên lời, toàn bộ đều đã kết thúc. Bất luận ngươi là ai, cuối cùng cũng chỉ còn là một nắm đất. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô, cầu ánh sáng trước mắt càng lúc càng rõ, thân thể hắn không cảm thấy nhẹ đi, mà ngược lại ngày càng nặng nề, bắt đầu trụy xuống. Đây là chuyện gì? Nhiều năm nắm quyền thiên hạ đã luyện cho hắn hỉ hộ bất biến, tính tình dù có đứng trước Thái Sơn vẫn bình tĩnh vô ba. Phát hiện dị dạng này, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cho cùng cung là thiên tử, gặp Diêm Vương ở địa phủ, cũng nên lường trước tránh thất lễ. Ý nghĩ hiện lên như vậy, thân thể đột ngột rơi mạnh, tốc độ tăng nhanh đột ngột, khiến hắn không khỏi lảo đảo, theo bản năng chống tay xuống, cảm nhận được cảm xúc thô ráp nơi bàn tay. Ánh sáng đập vào mắt khiến hắn không khỏi nheo mắt lại, bên tai lại có tiếng chim hót. Tiếp theo tuy không gian yên tĩnh nhưng không mất đi cảm giác sinh cơ đang truyền đến tứ phía. Đây là địa phủ sao? Văn Quận Vương mở mắt ra, trước mắt là cây xanh nhẹ nhàng lay động, còn có tiếng nước chảy róc rách gần đây. Hắn ngồi dưới gốc đại thụ, tay đặt trên thân cây. Đây không phải là đôi tay gầy thô của lão nhân, mà là da thịt nõn nà như ngọc của thiếu niên. Đây là... Hắn không khỏi đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác mềm mại, nhẵn nhụi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cây, cảm giác rất quen thuộc. Chợt nghe có tiếng đọc sách vang lên ở phía xa. Hoàn cảnh thanh tịnh yên bình, nhưng lại tràn đầy sự sống, không giống như đang ở địa phủ. Văn Quận Vương đứng dậy, bước dọc chậm rãi theo con đường đá, một đường đi tới. Cảm giác quen thuộc ngày càng rõ rệt, chỗ này hắn đã đến rồi. Nơi này là... Trong đầu hắn không ngừng vang lên một cái tên, nhưng chậm chạp không thể thốt ra. Đến lúc hắn đi đến một con đường, trước mắt trong cảnh trí rộng mở của ánh sáng buổi sớm, chính là một pho tượng tiên hạc dương cánh. Thư viện Thiếc Hạc, Kiến Khang, huyện Tiên Nhân, chỗ ký ức được chôn sâu nhất mạnh mẽ ùa về, khiến hắn không khỏi khẽ thở dài, tầm mắt nhìn về bốn phía. Không sai, chính là ở nơi này. Một năm kia, hắn 17 tuổi, một năm đó hắn ở đây, lấy lý do dưỡng thân thể để nán lại việc vào kinh. Cũng một năm này, hắn đã gặp vị cô nương kia. Nếu có thể chết đi sống lại, điện hạ muốn trở lại khoảnh khắc nào nhất trong đời? Trong tai vang lên giọng nói êm ái, trước mặt cũng hiện lên ký ức có chút mơ hồ, nhưng cảm giác cùng gương mặt kia lại rất quen thuộc. Loại sự tình này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn, nhưng buôn tẩu nửa đời, thời điểm đắc ý nắm giang sơn trong tay, trong lòng thủy chung vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì hắn đã không có giữ lại người mình muốn ở bên. Trên dưới hoàng cung, tất cả thần tử trên dưới đều biết hoàng đế hắn không ăn thịt heo, bởi vì người từng có bệnh nên kiêng không được ăn. Nhưng không ai biết, chỉ cần kiêng ăn 2 năm, nhưng cả đời hắn cũng không ăn lại. Kỳ thật hắn chỉ muốn nhắc nhở chính mình, đã có một nữ tử thân thiết dặn dò hắn như vậy, hắn không muốn chính mình lãng quên đi nàng. Người người đều biết, hoàng đế hắn, vào mùa đông lúc tuyết rơi, thích chậm rãi dạo bước trong mai lâm, mà không cho phép bất kỳ ai làm bạn, vì hắn là gã hoàng đế yêu yên tinh. Kỳ thật hắn muốn một mình đi thật chậm rãi, khi đó đều không phải một mình thật sự, mà đang hồi tưởng lại nữ tử kia đang bồi tại bên cạnh mình, đã từng có 3 lần chân thực như vậy, an tĩnh đi cạnh, lại an tâm vô cùng. Khi còn trẻ hắn đã từng cho rằng mình sẽ không tiếc nuối, cho nên dễ dàng buông tay, nhưng theo thời gian, loại cảm giác nhớ nhung này lại càng sâu đậm. Nếu có thể quay lại một lần, khi đó hắn tuyệt đối không buông tay. Học đường là nơi thanh nhã, mấy người tốt nhất ăn nói cẩn thận một chút. Một giọng nói thanh thúy lại ẩn ẩn có tí uy hiếp đột nhiên vang lên. Thanh âm quen thuộc rõ ràng như vậy, bên tai hắn, khiến Văn Quận Vương không khỏi kinh ngạc. Hắn hướng mắt ra ngoài đại môn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. A, đến phiên tiểu nương tử dám giáo huấn chúng ta. thiếu niên vóc người cao gầy hô to gọi nhỏ, mau đưa hộp đồ đó cho ta, ta đang rất vội đấy. Văn Quận Vương nhắm mắt lại, từng bước bước qua. Các ngươi đang làm gì vậy? Hắn chậm rãi nói, giọng nói của hắn tự hắn cảm thấy xa lạ, lại còn có chút run rẩy. Nhìn ba người thiếu niên trước cửa tránh qua một bên, một tiểu cô nương nhỏ nhắn liền hiện ra trước tầm mắt hắn. Nàng nhìn qua, có chút hoảng sợ cùng kinh ngạc, vẻ mặt y đúc như trong trí nhớ của hắn. Văn Quận Vương không khỏi nhắm chặt mắt lại, cố nén nước mắt đang trực trào ra ngược vào trong. Vị huynh trưởng, giọng nói phía trước vang lên, xen kẽ lẫn sợ hãi cùng bất lực. Văn Quận Vương mở mắt ra, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, đưa tay ra liền có thể chân thật chạm La Y. Ta muốn nhờ huynh trưởng truyền câu nói cho ca ca. Nàng cắn môi dưới, ánh mắt lóe sáng. Tầm mắt Văn Quận Vương có chút tham luyến mơn trớn trên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vẫn là nét mặt này, nhưng vẻ mặt hắn chưa từng thấy qua. Hoảng sợ, bất lực, mờ mịt, đương nhiên, trong mắt nàng vẫn chính là sự đề phòng lẫn một sức quật cường phi thường. Loại phòng bị này đã có trước khi hắn động lòng, đã thành hình, không thể bị phá vỡ. Hắn chậm rãi mở miệng, cẩn thận khống chế cảm xúc, tránh dọa đến nàng. Trong mắt nàng hiện lên kinh ngạc. Huynh trưởng, cảm ơn ngươi. Nàng liên tục cúi người thi lễ, cùng với cảm xúc sợ hãi lẫn bối rối khi có người tương trợ, biểu đạt lòng biết ơn. Không cần đa tạ. Văn Quận Vương chỉ cảm thấy sống mũi cay cay. Hắn mỉm cười nói, ta giúp ngươi chuyển lời cho ca ca. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Huynh trưởng, phía sau truyền đến thâm âm do dự, nàng bước nhanh theo, dường như muốn cười một cái, ta còn chưa nói. Văn Quận Vương bật cười, lúc này nhìn rõ ràng gương mặt nàng, hắn gật gật đầu, hảo, ngươi nói. Nhờ huynh trưởng nói với ca ca, kiệt kỳ lực, trí kỳ thân, tuy viết vì học, tử tất gọi là học. Nàng nghiêm chỉnh nói, được, ta nhớ kỹ. Văn Quận Vương mỉm cười gật đầu, nàng ở nụ cười cảm kích. Cảm ơn huynh trưởng, nàng cúi đầu nói, không cần đa tạ, ta thật cao hứng khi có thể giúp ngươi. Văn Quận Vương mỉm cười nói, thái độ của hắn nhiệt tình quá mức, khiến cô nương kia ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi, ánh mắt phòng bị này hắn rất đỗi quen thuộc. Nhưng bây giờ, hắn không muốn nàng phải dùng ánh mắt đề phòng này nhìn mình. Văn Quận Vương gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi vào trong. Bây giờ, hắn có đầy đủ thời gian. Bây giờ, hắn chắc chắn toàn tâm che chở nàng. Bây giờ, hắn không để cho nàng một mình một thân đối mặt với nhiều gian nan như vậy. Bây giờ, hắn muốn nàng yên tâm đưa tay cho mình, không sợ hãi, không nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, 2, 3 năm 3 năm sau, mùng 5 tháng 7, Long Khánh Đế Đại Chu Băng Hà, Thái tử Ngọc Vĩ đăng cơ, xưng là Hiếu Hưng Đế, đổi thành Năm Thiên Khải. Lễ đăng cơ rườm rà kết thúc, sau đó là lễ đại tang tiên đế, khiến bọn công khanh quan viên triều đình gầy hẳn đi một vòng. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng chùa Tiên Hạc ở Tây Sơn lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Tiên Hạc mới được xây dựng vào Đông Tấn, Long Khánh Đế trùng tu, vị trí yên tĩnh, thích hợp để thanh tu. Bên trong chùa lúc này, một người mặc áo đạo, nhưng là một nữ tử thế tục, dáng vẻ tiểu tụy, điên điên khùng khùng ngồi viết những chữ siêu vẹo. Bên cạnh nàng là một bàn cát run run theo tay nàng, cuối cùng nàng cũng dừng bút lại. Tiểu đạo cô nhút nhát gọi, nữ tử đang quỳ im lặng một khắc, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạc trên bàn cát. Hai mắt có chút trống rỗng mạnh mẽ sáng lên. Ta là hoàng hậu, ta là hoàng hậu. Nàng chụp lấy bàn cát, mừng rỡ như điên hô lên. Đạo cô hiển nhiên đã quen với thái độ chợt vui chợt buồn của nàng. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía bàn cát, thần sắc cũng hơi động dung. Những chữ như gà bới trên bàn cát, nhưng vẫn có thể đọc được. Giả phượng hư hoàng. Bạch Ngọc quận chúa mừng như điên dại, cười không ngừng. Ngươi có thấy không? Ngươi có thấy không? Nàng tiến lại gần tiểu ni cô. Ta là hoàng hậu, ta là phượng hoàng, ta là hoàng hậu, ta chính là hoàng hậu. Tiểu ni cô bị nàng lay đến có chút váng đầu, lại không nhịn được lắp bắp nói, nhưng mà, Thái tử Điện Hạ đã đăng cơ, Hoàng hậu cũng đã có, là Thái tử Phi. Câm mồm, Bạch Ngọc quận chúa giận dữ nói, hung hăng đẩy tiểu ni cô, ta mới là Thái tử Phi. Nhìn bộ dáng nhướng mày tức giận của nàng, tiểu ni cô sợ tới mức run rẩy. Một ni cô lớn tuổi đi đến, ôn nhu nói, là cái gì? Bạch Ngọc quận chúa không dễ dàng bị bà lừa gạt như vậy, quay đầu nhìn chằm chằm bà quát. Ni cô lớn tuổi cũng chần chừ một lát, bà biết Bạch Ngọc quận chúa muốn bà nói cái gì, nếu như nói ra lời này chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao? Thái tử đăng cơ, lập Thái tử Phi Tạ Tô Phương làm hậu, hoàng vị tôn quý nhất là vị Tạ hoàng hậu này, bà làm sao dám nói lung tung nàng là Thái tử Phi? Nếu truyền vào trong cung, bà và tiểu ni cô này coi như xong. Bạch Ngọc quận chúa nhìn thần sắc của bà, chợt cười lên ha ha. Ngươi không dám nói. Nàng nhướng mày mỉm cười, cùng với mấy phần lễ khí lẫn vui mừng. Ta biết, hiện tại có Thái tử Phi, nhưng mà đều là giả. Ngươi cứ chờ xem, ta mới chân chính là Thái tử Phi, mới là Hoàng hậu chân chính. Lời này khiến cho ni cô lớn tuổi cùng tiểu ni cô đều không dám lên tiếng. Trong lòng âm thầm nhủ thầm xui xẻo, không nên ham tiền bạc của Bình Dương gia, chuốc lấy phiền toái này, điên điên khùng khùng, sớm bị nàng ta chọc đến mệt chết, trách không được chuyển cả nhà đi cũng không muốn mang nàng theo, ta là hoàng hậu. Bạch Ngọc quận chúa xoay người đi ra ngoài, trong miệng vẫn thì thào nói, từ lúc sinh ta tới nay, đã có hòa thượng nói ta là mệnh quý nhân, là mệnh hoàng hậu, ngươi coi, bây giờ... Tử cô nương nương cũng nói ta là, người đã dần dần đi ra, tiếng cười vẫn còn văng ẳng truyền đến, ni cô lớn tuổi lúc này mới thở phào. Tiểu ni cô chạy đến bên bàn cát, khó hiểu, hạ giọng hỏi, đúng mà, tử cô nương nương thật sự nói nàng là hoàng hậu, đừng vội nói bậy. Ni cô trung niên vội khẽ tiểu ni cô, nhưng cũng không nhịn được nhìn vào bàn cát kia, hư hoàng đại phượng. Đãi, chờ đợi, trong mắt bà hiện lên một tia nghi hoặc, chợt lẩm nhẩm trong miệng mấy lần, chợt giật mình. Bà ta cười nói, vậy thì không lâu, một mặt chỉ vào bàn cát thấp giọng nói với tiểu ni cô, ngươi xe, đãi phượng, đãi phượng, đãi không thể thành phượng, nàng chính là hoàng là già, hư già, cũng không phải. Tiểu đạo cô giật mình, lại khó hiểu, sư phụ, vậy còn phượng, phượng là hoàng đế mà. Hay không phải hoàng đế, như thế nào là đại ạ? Mặt của trung niên ni cô đen lại, đưa tay che miệng tiểu ni cô, muốn chết sao? Bà dậm chân nói, nói hưu nói vượn, mau về tụng kinh của ngươi đi. Tiểu ni cô bĩu môi, không tình nguyện rời đi, vị ni cô trung niên nhìn không được quay đầu nhìn lại bàn cát. Bốn chữ trên bàn cát vẫn ở yên đó, thật sự là kỳ lạ. Bà nhỏ giọng thì thào, lắc đầu. Cũng chậm chậm đi ra ngoài. Mùng 1 tháng 9 đưa tang tiên đế, Hiếu Hưng cũng các quan viên cùng xuất phát, mang Long Khánh đế đến Lăng Vĩnh phủ hạ tang. Nhìn cổng địa môn chậm rãi đóng lại, tất cả mọi người thở một hơi, ánh mắt không tự chủ rơi trên người vị hoàng đế trẻ tuổi kia. Ngày chờ mong cuối cùng đã đến. Xong xuôi tang lễ, trên triều lẫn nhân dân đều thở phào. Theo chỉ dụ của Hiếu Hưng đến, ngưng thượng triều 7 ngày. Thế là bọn quan viên gần như kiệt sức vô cùng vui mừng, phấn chấn trở về nhà nghỉ ngơi. Hoàng nội thị mang một chiếc khăn mặt tẩm nước ấm đến cho hoàng đế đang rất mệt mỏi. Hiếu Hưng đế nhẹ nhàng lau khuôn mặt mình, hai chân mày có chút giãn ra, đứng dậy đi đến bên Long án. Bệ hạ, Long thể quan trọng hơn. Hoàng nội thị cẩn thận khuyên nhủ, không có cách nào. Mệt mỏi quá ngược lại không ngủ được. Hiếu Hưng đế đáp, một mặt mở tấu chương xem. Hoàng nội thị cũng không dám khuyên nữa, thắp thêm hai ngọn đèn. Tiếng đồng hồ nước vang lên từng tiếng từng tiếc. Bất chi bất giác mọi vật đều đã chìm vào trong tĩnh lặng. Lão Hoàng Nhi đã lấy lại được quân châu. Hoàng đế chợt hỏi. Hoàng nội thị lấy lại tinh thần, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, đáp một tiếng dạ. Ông nói, trên mặt còn có ý cười, thật sự là đáng mừng. Một bên châm trà dâng lên, hoàng đế nhận trà, uống một ít, có vẻ đăm chiêu. Dược đều đã chuẩn bị, hoàng đế hỏi. Trong lòng hoàng nội thị hơi căng thẳng, cúi đầu dạ một tiếng, tầm mắt của ông lặng lẽ đảo qua tấu chương trên bàn, thấy bên trên viết tên những quan viên cần điều động nhậm chức, cùng với những địa danh được đề lên, thấy có chi huyện Lợi Châu, Cố Hải trong đó. Vậy thì, đến đó đi. Hoàng đế mỉm cười, đặt chén trà xuống, lấy bút vẽ nguệch ngoạc bên ngoài. Mùng 1 tháng 3 năm Thiên Khải, tại huyện Dương Định, trải qua cuộc chiến giữa hai nước, vẫn còn mấy phần thê lương, nhưng không ảnh hưởng đến ngày hội dược liệu mùa xuân đúng hạn lại có. Đây là A Giao của Phúc Công Cửu Thiên, bác nhìn một cái. Một người bán hang nhiệt tình hô gọi, bởi vì tháng 3 ở phía Bắc, nên không khí có chút lạnh. Hai cái nữ tử mặc áo choàng, mũ che kín đầu, chỉ lộ ra dung mạo thanh tú. Là A Giao của quận Đông Bình sao? Cố Thập Bát Nương tiếp nhận từ tay người bán hàng, cẩn thận nhìn, một mặt hỏi. Tiểu nương tử là người trong nghề rồi. Tên bán hàng cười nói. Cố Thập Bát Nương cười không nói, nhìn một phen, gật đầu, trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Nàng không thể nấu cấu, cho nên không nắm được mấu chốt trong kỹ thuật nấu cao, thực hâm mộ A Giao cực phẩm này. Trong lúc thất than, bên cạnh là tiểu hài đồng hờn dỗi nỉ non, nàng vội xoay người, tiếp nhận đứa nhỏ từ tay nha hoàn. Đứa nhỏ chỉ mới 1 tuổi, đội một cái mũ hình con mèo, trên đầu còn có một cục bông xốp nhìn đáng yêu cực kỳ. Bảo Nhi muốn gì nào? Cố Thập Bát Nương bế cho hắn xem sạp thuốc muôn màu muôn vẻ, cười nói với hắn. Đứa nhỏ y y nha nha đưa tay chỉ loạn lên, miệng tươi cười. Trong lúc cao hứng, một trận tiếng động ồn ào, một đội nhân mã bước đi trên phố, khiến cho đường xá chen chúc nhất thời hỗn loạn. Nhóm người này đều mặc một bộ áo giáp màu xanh lam, khoác hắc bào, trên lưng đeo một thanh đao to. Đây là quân phục của quân đội biên cương Đại Chu, là những chiến sĩ này đã lấy lại những đất đai đã mất, bảo hộ sự yên bình của bọn họ. Mọi người chen chúc nhau lập tức ngừng mắng mỏ, tự đồng tránh ra một con đường. Chậm rãi mà đi, đừng gây nhiễu loạn. Tướng sĩ cầm đầu phan phó, hắn mặc quân phục đồng dạng, nhưng thanh đao lưu tô đỏ thắm trên lưng dài dắt bên hông, tương phản với những quân nhân còn lại, uy phong lầm lẫm, khí thế bất phàm. Tiểu Thẩm tướng quân, có người nhận thức hắn, lớn tiếng hô. Đây cũng chính là cái tên khiến cho bọn Kim Ngụy Tề nghe thấy đều sợ mất mật, thống chế Thẩm An Lâm, nhất thời dẫn đến một trận âm thanh khen ngợi trầm trồ. Thẩm An Lâm cũng cười ới mọi người, không nói gì, thúc ngựa đi chậm chậm, ánh mắt không để ý đảo qua ven đường, chợt sửng sốt. Thẩm tướng quân, Cố Thập Bát Nương thấy hắn nhìn qua, mỉm cười, hơi cúi đầu thi lễ. Thẩm An Lâm xuống ngựa, bước tới. Cố đại nhân đến nhậm chức chi phủ, nàng cũng theo đến đây rồi. Hắn cười nói, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng, đầy đặn hồng hào hơn so với trước đây vài phần. Cố Thập Bát Nương cười nói, nhất thời không biết nói gì tiếp theo, không khí có chút ngượng ngùng. Đứa nhỏ trong tay Cố Thập Bát Nương nhìn thấy khỏa đao lưu tô bên hông hắn, bắt đầu làm động tác y y nha nha đòi lấy. Bảo Nhi, cái đó không thể chơi được, cho con cái này. Cố Thập Bát Nương vội ôm đứa nhỏ lại, tiện tay đưa cho hắn một khối A Giao. Đứa nhỏ căn bản không để ý, ném dược liệu xuống đây, tiếp tục y y nha nha muốn trồm qua. Cho, cầm chơi đi. Thẩm An Lâm lấy khỏa đao lưu tô, đưa cho tiểu hài nhi. Như vậy không đu cỡ Bảo Nhi buông ra. Cố Thập Bát Nương vội vàng ngăn lại. Tay tiểu hài nhi đã nắm được, tươi cười với Thẩm An Lâm, nước bọt chảy cả ra ngoài. Cũng không đáng giá gì, cầm chơi đi. Thẩm An Lâm cười nói, vươn ngón tay có chút thô ráp chạm lên khuôn mặt béo núc của đứa nhỏ, cười một cái nào. Đứa nhỏ quả nhiên nở nụ cười, cầm lưu tô trong tay khoa chân múa tay cực kỳ vui sướng. Cố Thập Bát Nương cơ hồ không ôm nổi hắn, nha hoàng một bên vội đưa tay đón lấy. Bộ dáng rất được. Thẩm An Lâm nhìn đứa nhỏ, tầm mắt lại rời lên mặt Cố Thập Bát Nương, đẹp hơn nàng. Cố Thập Bát Nương bật cười, đa tạ thẩm tướng quân khen ngợi. Nàng cười nói, cũng không nói thêm gì, chuyển sang chuyện khác, thẩm tướng quân chắc phải đi tiếp thôi. A, Thẩm An Lâm ngạc nhiên, sao nàng biết? Năm Thiên Khải, Thẩm An Lâm đại thắng lập công lớn, hồi chiều được ngợi khen, cũng chính thức trở thành người thừa kế của Thẩm lão công tước. Chính là lúc này, Cố Thập Bát Nương không trả lời, mà là cười nói. Thẩm An Lâm cũng cười nói. Không khí lại rơi trầm mặc, tiếng ngựa hí vang đằng sau, Thẩm An Lâm chắp tay, tạm biệt. Cố Thập Bát Nương gật đầu, nhìn hắn xoay người lên ngựa, lại một lần nữa gật đầu cười, dục ngựa mà đi. Đoàn nhân mã đi xa, người trên phố lại tiếp tục tụ tập. Nha hoàn nhỏ giọng xin chỉ thị, trở về thôi, trời vẫn còn lạnh, làm cóng Tiểu Bảo Nhi. Cố Thập Bát Nương cười nói, tay ngăn cản Tiểu Hài đi đang cầm lưu tô bỏ vào mồm, không ăn được. Tiểu Hài Nhi y y nha nha kháng nghị. Cuối đường, Thẩm An Lâm quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng nàng trong dòng người đông đúc. Thật sự là kỳ quái. Hắn cho ngựa rẽ một vòng. Cái kỳ kỳ quái. Có gian tế ạ? Tướng sĩ một bên vội vàng cảnh giác hỏi lại. Thẩm An Lâm nở nụ cười. Ta chỉ nhớ lại giấc mộng mấy hôm trước. Tướng quân mơ thấy gì? Một tướng sĩ khác cười hỏi. Có phải muốn cưới thê tử rồi phải không? Biết tiểu tử ngươi muốn cưới vợ đến phát điên rồi. Thẩm An Lâm cười to, dùng roi quất lên mông con ngựa của tướng sĩ kia, khiến hắn bị ngựa của mình mang phóng đi ra. Thẩm An Lâm cười, thúc mã chạy theo sau. Giấc mộng của hắn rất kỳ quái, trong đó Cố Tương chính là thê tử của mình, nhưng khóc lóc sướt mướt, ngây ngây ngốc ngốc, luôn kéo tay áo của mình, không ngừng nói đừng hưu ta, đừng bỏ ta. Cô độc mà khóc, khiến niềm vui của hắn biến thành kỳ lạ. Hắn làm sao có thể bỏ rơi nàng? Là nàng không cần hắn. Hắn đang muốn hỏi nàng, vậy mà nữ nhân kia lại dùng đao tự vẫn. Một bầu trời sắc huyết đỏ tươi, khiến cho hắn kinh hãi bừng tỉnh. Bên tai văng vẳng lời van xin đừng bỏ ta, đừng hưu ta. Thật sự là một giấc mộng kỳ lạ. Thẩm An Lâm lắc đầu, tự giễu chính mình, lại dục ngựa, tiến lên vị trí dẫn đê, dội ngủ. Tiếng vó ngựa xa dần. Phố Tam Quan, một hiệu thuốc nhỏ khó thấy còn không treo biển hiệu. Cố Thập Bát Nương đứng ngoài, chưa kịp vào, một nữ tử mặc cẩm y đã bước ra đón nàng. Khuôn mặt nàng ấy hòa ái, hai mắt tròn xoe, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Mệt không? Nàng ấy đón nhận Tiểu Hài Nhi đang trồm đến. Có phải con bướng bỉnh, chọc giận tiểu cô đúng không? Tiểu Hài Nhi làm sao hiểu được, giơ khỏa lưu tô trong tay khoe với nàng ấy. Y y nha nha nói cái gì mà chẳng ai hiểu nổi. Ở đâu mà có vậy? Nữ tử tò mò hỏi, nhìn khỏa lưu tô. Tẩu tẩu, chỗ ấy đã được chọn. Tẩu mang Bảo Nhi về đi. Nương và ca ca chắc là mong nhớ hắn lắm đây. Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt cởi áo choàng ra. Gấp cái gì? Những người ở đây ăn, dùng, hạ nhân gì đó, còn chưa chuẩn bị xong hết đâu. Nữ tử nói, ta ở lại nha môn hoài cũng chán, ra ngoài một chút tốt hơn. Hai người đang trò chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ, khiến hai người giật mình che hai tai đứa nhỏ lại. Lại có cửa hàng khai trương sao? Nữ tử chợt hỏi, một mặt nhìn ra ngoài. Cố Thập Bát Nương đi ra vài bước, nhìn ra ngoài, chỉ thấy đối diện, cách đó không xa, không ít người đang tụ tập, còn đốt pháo vang, mấy đứa trẻ đang nô đùa. Ăn kẹo, ăn kẹo. Có hai tiểu hỏa kế nhận được kẹo người ta phái. Đại hữu sinh khai trương, cùng vui, vui. Đại hữu sinh. Nữ tử ôm đứa nhỏ trong tay, nghe vậy bật cười, nhìn về phía Cố Thập Bát Nương, ánh mắt có mấy phần hàm ý. Ta nói, thế nào trong này lại có thể gặp nha? Tẩu tẩu. Cố Thập Bát Nương có chút xấu hổ lẫn bất đắc dĩ. À, Bảo Nhi đói bụng rồi, đi vào trong kiếm cái gì ăn. Nữ tử cười hì hì, ôm Tiểu Hài tử đi vào trong. Trên đường hắn ăn một khối bánh ngọt rồi. Cố Thập Bát Nương vội vàng dặn dò, nhìn mẫu tử hai người đi vào, chính mình đứng ở cửa, thấy cửa hàng đối diện đang treo biển hiệu Kiến Khang, Đại Hữu Sinh. Thật đúng là, nàng lẩm nhẩm, cười cười, đám người tản đi. Một nam tử bên trong cửa hàng đi ra, giống như thấy được ánh mắt của nàng, nhìn qua cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, tiếp tục, đại kết cục, ngươi tới vào lúc nào?